Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 899, thuấn sát hai người. Soạt, theo hỏa vũ hét lớn rơi xuống, cái kia Nhật Nguyệt Thành trên không, rồi đột nhiên xuất hiện một đầu cực lớn khe hở. Tại đây khe hở chính giữa, có vô số bóng người lao ra, tất cả đều đang mặc áo giáp. Cầm trong tay trường đao, mang theo thô bạo sát cơ, vô số người rơi xuống, rậm rạp chằng chịt, một lập tức không đến giới hạn. Uyển Như Hắc Vân, khi thấy một màn này thời điểm, Thương Mộ Nguyên Soái cùng Thần Nguyệt Nguyên Soái triệt để biến sắc. Không tốt, có mai phục, theo trong cái khe chỗ đi ra binh sĩ, ít nhất cũng có tiếp cận 1 tỷ. Căn bản là không thể so với Vô Song Thần Quốc thiểu. Hơn nữa, nơi đây vậy mà đồn trú 3 gã nguyên soái, rõ ràng tựu là đoán được Vô Song Thần Quốc sẽ đến công kích Nhật Nguyệt Thành. Cho nên đã sớm mai phục tốt rồi. Trên thực tế suy nghĩ một chút, cũng nên như thế. Vô Song Thần Quốc đã đánh lén Chiến Thiên Thần Quốc 8 tòa biên cảnh thành. Như Chiến Thiên Thần Quốc còn không có ý định vậy thì thật là kẻ đần. Mà Nhật Nguyệt Thành chiếm cứ thiên lúc địa lợi, tự nhiên là Vô Song Thần Quốc hàng đầu công kích đối tượng. Cho nên, Chiến Thiên Thần Quốc đã sớm lúc này mai phục tốt rồi. Làm sao bây giờ? Thanh Lâm bên cạnh một gã chiến thần nhìn về phía Thương Mộ cùng Thần Nguyệt. Mang trên mặt một chút hồi hộp, người sợ hãi. Thần Nguyệt Nguyên Soái âm thanh lạnh lùng nói, cái kia Nguyên Soái run lên, vội vàng nói, cũng không phải sợ hãi, chỉ là, chấm ngoặc kép, không phải sợ hãi, tựu cho bản tôn thượng. Thần Nguyệt Nguyên Soái nói, hôm nay liều chết cũng muốn cầm xuống Nhật Nguyệt Thành, một khi cầm xuống, quốc gia của ta đại quân rất nhanh sẽ đến đây trợ giúp. Giết Boss Thương Mộ cùng Thần Nguyệt. Cùng lúc đó, hỏa niệp thanh âm cũng là từ đằng xa truyền tới. Tam huynh muội đồng thời ra tay. Trong chốc lát là được đi tới Thương Mộ cùng Thần Nguyệt trước mặt. Đã bắt đầu công kích, mà Thanh Lâm bọn người cũng là gặp được Chiến Thiên Thần Quốc chiến thần đẳng cấp chi nhân công kích. Thẳng đến Thanh Lâm mà đến, có 2 người, một nam một nữ, tướng mạo không sai biệt nhiều. Vậy mà cũng là một đôi huynh muội. 2 người này, kỳ danh là La Dũng, La Hoa, tại Chiến Thiên Thần Quốc chiến thần cấp đừng đem ở bên trong. Cũng là phi thường nổi danh. 2 người vừa ra tay tựu là sát chiêu, phảng phất muốn oanh diệt thiên địa. Thanh Lâm đỉnh đầu, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng tròn. Đứng ở nơi này vòng tròn phía dưới, Thanh Lâm vậy mà cảm giác mình tốc độ bị thả chậm vô số. Đây là La Dũng ra tay, mà cái kia La Hoa thì là thừa dịp Thanh Lâm tốc độ giảm bớt. Thân ảnh lập lòe mà đến, trong tay có chùy thủ thoáng hiện, bay thẳng đến Thanh Lâm đỉnh đầu đâm. Cút! Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, thủ trưởng ngẫu nhiên một chảo, lại ngạnh xanh xanh đem La Hoa chùy thủ cho chộp vào rảnh tay chung. Cái kia chùy thủ cực kỳ sắc bén, thế nhưng mà bị Thanh Lâm bắt lấy. Thứ hai trên tay, vậy mà không có chảy ra chút nào máu tươi. Thanh Lâm chính là thánh tượng thân thể, lại là nhị tinh thiên không chí tôn. Hắn thân thể chi lực, hoàn toàn khả dĩ chiến 5 sao đã ngoài thiên không chí tôn. Cái này chính là chùy thủ. Cho dù là La Hoa dùng nguyên thần ân cần săn sóc chí tôn chi khí, cũng là tổn thương không đến hắn. La Hoa gặp chủy thủ bị Thanh Lâm cho bắt lấy, cũng là đôi mi thanh tú nhăn lại, chợt quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên dùng sức, đem cái kia chủy thủ cho rút ra. Thanh Lâm không có truy kích, mà là cước bộ bước ra, tận lực hướng phía vòng tròn bên ngoài tránh đi. Ngươi còn muốn đi? La Dũng cười lạnh, cước bộ bước ra thời điểm, thân ảnh đã đi tới Thanh Lâm phía sau, hắn trong tay cũng là cầm một thanh chùy thủ, hắn ở phía sau, La Hoa phía trước, đồng thời hướng phía Thanh Lâm đâm tới. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm bởi vì giảm tốc độ, căn bản cũng không có né tránh chỗ trống. Thanh Lâm trong lòng cũng là tâm niệm cấp chuyển. Sau một khắc, hắn trên mặt lộ ra thô bạo cùng tàn nhẫn, trong mắt càng là lộ ra quyết đoán chi ý. Là Dũng huynh muội chủy thủ đâm tới thời điểm, Thanh Lâm giả bộ cố gắng muốn rời khỏi cái này vòng tròn phạm vi khống chế. Cho đến bọn hắn chủy thủ tiến đến, Thanh Lâm cũng không có né tránh. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Là Dũng chủy thủ hung hăng đâm vào Thanh Lâm trên người. Trên thực tế, con dao găm này chính là đâm về Thanh Lâm đầu, nhưng ở bị đâm trúng một cái chớp mắt, Thanh Lâm thân ảnh lên cao đi một tí, cho nên con dao găm này trực tiếp đâm vào Thanh Lâm sau lưng. Như Thanh Lâm muốn tránh, hắn là có thể né tránh một kích này, nhưng Thanh Lâm không nghĩ trốn. Bị đâm trúng một cái chớp mắt, Thanh Lâm bỗng nhiên quay người, thừa dịp La Dũng không sẵn sàng, tay trái một tay lấy hắn bắt tới, càng là tại bắt trúng nháy mắt, Thanh Lâm tay phải cũng là duỗi ra, hóa thành quyền đầu, phịch một tiếng đập vào La Dũng trên đầu. Bành, không hề nghi ngờ, La Dũng thân thể tại đây một quyền phía dưới, trực tiếp phá diệt. Ca, La Hoa khuôn mặt nhất biến, nàng không nghĩ tới Thanh Lâm vậy mà tàn nhẫn như vậy. Càng không có nghĩ tới, Thanh Lâm tâm cơ vậy mà sâu như vậy. Để cho nhất nàng thật không ngờ chính là, Thanh Lâm thực lực sẽ như thế mạnh. Tại khí tức của nàng cảm thụ chính giữa, Thanh Lâm rõ ràng chỉ có nhị tinh thiên không chí tôn. Chết, Thanh Lâm gặp La Dũng nguyên thần vọt ra, cước bộ đạp mạnh, gần như là dùng ra toàn thân chi lực, quyền đầu mang theo chấn động, mang theo cực kỳ kinh người khí tức, trực tiếp đem hắn nguyên thần oanh diệt. Xoạt, La Dũng tử vong nháy mắt, cái kia vòng tròn rồi đột nhiên biến mất. Thanh Lâm tốc độ, rốt cục khôi phục, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt lộ ra tuyệt đối lạnh như băng, cắn răng phía dưới, ngạnh xanh xanh đem sau lưng chủy thủ cho rút ra. Đây là ngươi ca cho ta, ngày nay, ta giúp hắn trả lại cho ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Thanh Lâm ánh mắt sát cơ bảo tuôn, cước bộ bước ra thời điểm, dĩ nhiên đi tới La Hoa trước mặt, ta muốn ngươi chết. La Hoa đã mất đi lý trí, các nàng hai huynh muội vẫn luôn là sống nương tựa lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ mới có thành tựu ngày hôm nay, lại không nghĩ rằng ca ca vậy mà sẽ ở chiến tranh chính giữa tử vong. Hừ, đối mặt La Hoa điên cuồng, Thanh Lâm lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng. Tại La Hoa chủy thủ đâm tới chi tế, hắn tay trái duỗi ra, đem hắn chủy thủ bắt lấy, tay phải thì là bỗng nhiên tự La Hoa cái cổ xẹt qua. Phốc phốc, một vết thương theo La Hoa trên cổ xuất hiện, ngay sau đó, màu đỏ tươi máu tươi là được cuồng phun tới. Đối với Thanh Lâm mà nói, căn bản cũng không có cái gì thương hương tiếc ngọc, nhưng phàm là địch nhân của mình, cũng sẽ không nương tay. Thân thể tử vong, La Hoa nguyên thần càng là chạy không được. Cuối cùng nhất bị Thanh Lâm hóa thành linh nguyên, cùng La Dũng linh nguyên cùng nhau, bị thu bắt đầu. Đến tận đây, tại công kích Nhật Nguyệt thành trận chiến tranh này chính giữa, chiến thiên thần quốc hai gã chiến thần, đầu tiên tử vong, tất cả mọi người là thấy được một màn này, vô song thần quốc các chiến thần trong nội tâm cuồng hỉ. Bởi vì trước kia chiến thiên thần quốc chiến thần, nếu so với bọn hắn nhiều hơn hai vị, nhưng giờ phút này, Thanh Lâm dùng lôi đình thủ đoạn đem La Dũng hai huynh muội đánh chết. Song phương chiến thần cấp cái khác, cường giả số lượng, lập tức cân bằng, trái lại chiến thiên thần quốc chiến thần, tắc thì đều là thật sâu hít vào ngụm khí lạnh. Bọn hắn biết đạo La Dũng cùng La Hoa huynh muội đích thủ đoạn, nhất là La Dũng chỗ thi triển chính là cái kia vòng tròn. Khả dĩ giảm bớt địch nhân vô số tốc độ, nhưng mặc dù là như vậy, bọn hắn hay là bị Thanh Lâm đánh chết. Hơn nữa, hay là trong một ngắn trong thời gian. Phải biết rằng, theo bọn họ, Thanh Lâm có thể chỉ là một cái nhị tinh thiên không chí tôn mà thôi a hát. Tiểu tạp chủng, dám giết ta chiến thiên thần quốc chiến thần, ngươi cho bản tôn chờ. Hỏa Niệp hướng Thanh Lâm quát, đãi bản tôn đem Thương Mộ cùng Thần Nguyệt chấm dứt về sau. Đầu tiên muốn giết, chính là ngươi, ngoặc kép, kiêu si chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/s-ins-nối-tu-nối-dan-nối-ton-menta và bá. Hậu cung nhiều, nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.